Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, bị vây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiêu giật thân hình bén nhạy mà nhanh. Chóng ở trong rừng rậm qua lại, chỉ như vậy ở đại thụ che trời bây giờ toát ra. Làm hắn tiếp tục chạy nhanh thời điểm, bỗng nhiên. Ngao ô, một tiếng, thanh âm này ở bầu trời đêm yên tĩnh trong chợt vang lên. Một hồi kinh khủng tiếng sói tru từ trong rừng cây truyền tới. Trong rừng rậm hồi tạo nên từng trận thét dài, này thay nhau vang lên, vang vọng không dứt, làm le que ánh sao để cho người không lạnh mà run. Tiêu Dật đặc biệt ở đây chạy nhảy đến một viên đại thụ che trời ngọn cây trên. Theo tiếng hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng lập tức chính là căng thẳng, chỉ gặp bốn phía xa xa, trong bóng tối, loáng thoáng không ngừng lóe lên thị huyết ánh sáng. Trong bóng đêm, bầy sói ánh mắt như bích lục phỉ thúy minh châu, làm mông lung ánh trăng, lộ vẻ được âm u cực kỳ, thậm chí có dần dần hướng mình cái phương hướng này áp sát khuynh hướng. Tiêu Dật đôi mắt đông lại một cái, không khỏi thầm nghĩ, đây là tình huống gì? Vậy sói Chu Thanh mặc dù đã dần dần yếu xuống, nhưng vẫn để cho Tiêu Dật không lạnh mà run, cảm giác nguy cơ hơn nữa nồng đậm lên, không khỏi được lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, Tư Mã Cửu con ngươi đột nhiên co rúm lại, nghiêng đầu nhìn về phía mặt bên một bên phát ra âm thanh chỗ. Chẳng biết lúc nào, ở trước người xuất hiện bầy sói, chỉ gặp ở trong bầy lang ở giữa, có một cái chó sói còn cao ngẩng ngẩng đầu không có thấp kém. Hiển nhiên là mới vừa gào thét vậy chỉ, Tư Mã Cửu mặt liền biến sắc, bởi vì là vậy chỉ con sói so những thứ khác những cái kia cao hơn không chỉ lớn gấp đôi. Hơn nữa còn là cả người màu vàng kim da lông. Để cho con sói giống như hạc đứng trong bầy gà vậy. Dị thường rõ ràng, một cổ cảm giác không ổn tự nhiên nảy sinh. Tư Mã Cửu nhất thời cảm giác được một cổ cực lớn áp lực. Đồng thời không khỏi than thầm một tiếng. Gay gâu, lại có thể đưa tới một đám súc sinh. Tiếng kia sói tru hiển nhiên là bầy sói phát động tín hiệu. Theo thanh âm kia kết thúc. Kim Lang lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên tiếng kêu. Giống như tín hiệu vậy lần nữa hướng rừng cây khác phương hướng truyền đi. Lúc này Kim Lang vùng lân cận bầy sói tốc độ đột nhiên gia tăng. Nhanh chóng hướng Tư Mã Cửu tụ tập lại. Lúc này Tiêu Dật cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Bởi vì là hắn vậy phát hiện mình bất chi bất giác cũng bị bầy sói bao quanh. Mặc dù mình ở cây lớn chóp đỉnh ẩn giấu, không có bị bầy sói phát hiện, nhưng là Tiêu Dật rõ ràng, lúc này, chỉ cần mình động một cái, nhất định sẽ bị bầy sói phát hiện, sẽ không có bất kỳ may mắn. Theo Kim Lang đến gần, Tư Mã Cửu ánh mắt biến đổi, tổng thể bởi vì hắn nhìn thấy Kim Lang trên lưng Ngân Lang thi thể. Hồ đồ nói không tốt. Chẳng lẽ là cái này Ngân Lang ở trong bầy sói có địa vị gì sao? Lại có thể cho mình khai ra nhiều như vậy bầy sói. Rất nhiều bầy sói vây quét thế. Chỉ gặp ở hắn cách đó không xa trên đất trống đang có nhiều con. Nghé lớn nhỏ, cặp mắt đỏ thẫm hung chó sói. Thô thô vừa thấy, vậy hung chó sói số lượng tuyệt đối vượt qua 10 con số. Hơn nữa theo thời gian rời đổi. Bầy sói càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau công phu thì có đến gần trên 100 con sói to lớn. Cuối cùng một cái và Kim Lang không xê xích bao nhiêu Ngân Lang đi ra bầy sói. Chỉ gặp hắn quanh thân một tia tạp mau, thậm chí da lông trong mang theo chợt ẩn chợt hiện một tia vầng sáng. Chán như ẩn như hiện nguyệt nha dấu vết đặc biệt rõ ràng. Sau đó... Bầy sói sau đó mới lần đi ra một đầu Kim Lang. Hai đầu Kim Lang giống như là hộ vệ vậy bảo vệ Ngân Lang tiến về trước. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Tư Mã Cửu yêu lên một tiếng. Trong mắt vẻ ngưng trọng sâu hơn. khiếu nguyệt thiên lang chính là biến dị mà thành, nhưng là mỗi một đầu khiếu nguyệt thiên lang đều là bầy sói vua không ngai. Khiếu nguyệt thiên lang chỗ kinh khủng không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ hắn có thể so với trí tuệ của nhân loại. Vô luận là loại nào mãnh thú, bản năng cho tới bây giờ đều là chỉ biết là giết hại, không có chút nào trí khôn có thể nói. Cũng chính là bởi vì là hắn chỉ biết là giết hại, mới có thể lâm vào là loại trí khôn tộc con mồi. Nếu như đột nhiên có một ngày, những dã thú này mở ra trí khôn nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không lại là dã thú, mà là rất nhiều loại trí khôn tộc một thành viên. Tương tự với linh thú vậy tồn tại, loài người tuy nói là thương khung đại lục chủ yếu chủng tộc, bất quá cũng không phải duy một chủng tộc. Trừ loài người ra, thương khung trên đại lục còn các loại núi sâu đại xuyên, đáy biển băng xuyên trong còn cất giấu rất nhiều loại trí khôn tộc. Mặc dù hôm nay thương khung trên đại lục cơ hồ không thấy được những thứ khác loại trí khôn tộc, đều là chỉ nghe tiếng, không gặp người, nhưng là vẫn là lưu truyền những thứ này chủng tộc truyền thuyết. Mà khiếu nguyệt thiên lang từ biến dị một khắc đó trở đi, liền đã coi như là loại trí khôn tộc. Theo từ từ trưởng thành, liền ủng không hề dưới với người trưởng thành trí khôn. Vốn là một cái khiếu nguyệt thiên lang coi là không được cái gì. Lấy Tư Mã Cửu giờ phút này ngày mốt tầng 8 tu vi, có thể dễ dàng kết quả nó, nhưng là mười mấy con thậm chí trên trăm con đâu. Bầy sói thường thường đều là đoàn thể hoạt động, còn nữa hướng mới vừa rồi như nhau đơn độc đánh chết ngân lang cơ hội nhưng mà nghìn năm khó gặp. Hai tay khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người, nhiều kiến cắn chết voi đạo lý, vô luận là ở đâu cũng đi thông. Bầy sói so với cùng trước kia cố bà bà một đối một chiến đấu, hung hiểm nhiều, đó là chỉ có hơn chớ không kém. Ngao ô. Hiển nhiên dẫn đầu ngân lang phát hiện Tư Mã Cừu sau đó, bốn phía bầy sói giống như nghe được mệnh lệnh vậy, hướng Tư Mã Cừu bốn phía chỗ ở cổ thụ chọc trời trong phạm vi, trong ngoài cho vây quanh vây khốn liền đứng lên. Ngay tức thì, một cổ áp lực kinh khủng tác dụng ở Tư Mã Cừu trên mình. Cho đến giờ phút này, Tư Mã Cừu mới thiết thiết thật thật cảm giác được một cổ nguy cơ hướng mình bao phủ. Nhìn bốn phía bầy sói, từng cái hung trải qua ánh mắt, ăn tươi nuốt sống, thích giết chóc thành tánh. Vậy sở ngưng kết ở trên người bọn họ khủng bố sát khí, cũng đủ để khiến cho người bình thường làm chân mềm. Ngay tức thì là có thể để cho người mất chiến đấu lực. Thậm chí trong phảng phất, có thể từ ngân lang trong ánh mắt nhìn ra một tia miệt thị cùng với một chút tức giận. Chỉ gặp ngân lang hướng về phía bên người hai cái kim lang, ngao ô. Hai tiếng, thật giống như ở nói cho chúng, hung thủ chính là chính giữa người vậy. Sau đó ung dung trốn vào trong bầy sói. Chỉ gặp hai cái kim lang lên tiếng đáp lại sau đó, liền đi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Cừu. Bất quá Tư Mã Cừu dù sao không phải là người bình thường, chiến đấu lớn nhỏ trải qua không biết nhiều ít, hai tay lại là dính đầy máu tanh, tàn nhẫn dị thường. Điểm này tình cảnh tự nhiên chưa đến nỗi để cho hắn mất sức chiến đấu, chẳng qua là hơi chấn động một chút sau đó liền khôi phục lại, ở một bên tính toán làm sao thoát đi bầy sói vây quét. Xa xa, Tiêu Dật tránh ở một bên một viên đại thụ che trời trên dòm ngó đứng lên. Không có biện pháp, giờ phút này hơi khác thường động, liền có thể bị bầy sói cảm giác, không thể không tạm lánh mũi nhọn. Lúc này Tiêu Dật cũng không dám ló đầu dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa cũng vui vẻ được xem Tư Mã Cừu và bầy sói ác đấu. Thằng nhóc kia không biết trốn chứ. Ta có phải hay không muốn tạm lánh mũi nhọn đi đuổi theo thằng nhóc kia? Tư Mã Cừu giờ phút này nội tâm cũng là sóng gió nổi lên. Chù trừ không dứt, ở trên trăm con bầy sói dưới sự vây công, coi như là ngày mốt tầng 8 cảnh giới. Nếu như ứng đối không tốt,